Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phiền toái tồn tại. Miếu nữ oa bên trong, hiện tại các thánh nhân tâm tư, cũng đều là hướng về phương hướng khác nhau phát triển. Nữ oa nghĩ tới là bảo đảm chính mình an toàn tình huống. Tận lực tiến hành nâng lên, thông thiên giáo chủ tâm tư, nhưng là càng thêm đơn giản, đó chính là áp chế nữ oa, không cho thái thượng lão quân có nhất định thu hoạch, thế cuộc đã cực kỳ rõ ràng. Lúc này thông thiên giáo chủ thời gian trì hoãn càng dài, thông thiên giáo chủ thu hoạch lại càng lớn, chỉ ít vào đúng lúc này, là như vậy, dù sao bây giờ thông thiên giáo chủ đã có đầy đủ sức lực. Đến ở đại thương đặt chân, theo thương vương đi ra ngoài, tiệt giáo vị trí, rất có thể bị nữ oa ảnh hưởng. Nữ oa không có thủ hạ, chỉ có, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, thông thiên giáo chủ rất bất đắc dĩ. Theo tô thần đúng là có không ít thu hoạch, nhưng đến hôm nay, nếu như thông thiên giáo chủ rời đi, như vậy đến thời điểm tiệt giáo nói không chừng sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Việc đã đến nước này. Thông thiên giáo chủ không có càng nhiều cơ hội, chỉ có thể nói chính mình tiếp tục ở lại đại thương. Ngoài ra thông thiên giáo chủ thật sự là không nghĩ tới biện pháp khác. Chỉ có để thái thượng lão quân theo tô thần đi ra ngoài. Trước hết để cho thương vương mới có lợi. Đến thời điểm thương vương nếu như nguyện ý, sẽ đưa ra nhất định tặng lại. Nếu như thương vương không muốn, như vậy tặng lại không tồn tại. Kỳ thực không có quá nhiều vấn đề. Tối thiểu sẽ có lượng lớn nhân tộc khí vận làm chống đỡ. Thái thượng lão quân nhìn, chính là so với nữ oa, thông thiên giáo chủ càng xa hơn một ít. Nếu như lúc này trợ giúp tô thần, tối thiểu đều có chừng đủ bàn cổ lực lượng làm chống đỡ. Thế nhưng không giúp tô thần, mặc dù thái thượng lão quân có thể có đường lui, trên thực tế đều là hao tổn rất nhiều. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ mỗi người có các tính toán. Hiện tại đều là so với thái thượng lão quân nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Nhưng mà nữ oa cùng thông thiên giáo chủ nhưng là có loại dậm chân tại chỗ cảm giác. Có nhất định thu hoạch. Chính là đã quên tại sao mình sẽ có loại này thu hoạch. Thái thượng lão quân nhưng là đối với tất cả nhìn vô cùng rõ ràng. Nếu như muốn trợ giúp tô thần, như vậy liền đem hết toàn lực trợ giúp. Nếu như không muốn giúp. Như vậy chính là không có cần phải lại có thêm càng lo xa tư. Nữ oa tâm tư không sai. Thông thiên giáo chủ kế hoạch càng là rất có đạo lý. Nhưng mà hai vị thánh nhân quên một cái đạo lý. Hiện tại hai vị thánh nhân lấy được tất cả. Đều là đến từ chính tô thần. Mà không phải nói đến tự với hai vị thánh nhân nỗ lực. Đại thương bên trong. Tạm thời vẫn là lấy vững bước phát triển làm chủ. Tô thần trầm ngâm phiến khắc. Đã nói như vậy một câu, thái thượng lão quân theo tô thần, cũng đã đủ rồi, nếu quả thật có cái gì thái thượng lão quân đều không thể đối phó đối thủ. Ba vị thánh nhân đồng loạt ra tay, trên thực tế không có nhiều hơn làm dùng. Nếu như vậy, tô thần cần gì phải quá mức sốt ruột, để nữ oa, thông thiên giáo chủ cùng đi, ba vị thánh nhân nhất định phải lưu lại một đến hai cái. Thái thượng lão quân đồng ý đi, là kết quả tốt nhất. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ tại Triều Ca Thành, còn có thể lẫn nhau hạn chế. Nếu như nói hai vị này đều muốn theo tô thần thò một chân vào. Như vậy chuyện này nhưng là không phải đơn giản như vậy. Nếu như vậy không biết khi nào khởi hành. Thái thượng lão quân nghe được tô thần, có thể nói phải thở phào nhẹ nhõm. Lập tức thương vương có như thế một loại động tác. Đúng là để tam thánh mâu thuẫn trở nên gay gắt, đồng thời ba vị thánh nhân đối với đại thương, còn càng phát trung thành một ít. Vào lúc này, nữ oa thêm vào thông thiên giáo chủ hai vị thánh nhân. Bất cứ lúc nào phải chú ý tại Triều Ca ngoài thành thái thượng lão quân. Mà thái thượng lão quân cùng nữ oa, cần thiết phải chú ý thông thiên giáo chủ tiệt giáo hậu bối. Cho tới thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân. Cần liên hợp lại, mơ hồ đối phó nữ oa. Lời nói như vậy ba vị thánh nhân đều có nhất định hợp tác. Nhưng muốn liên hợp lại, cũng không phải đơn giản như vậy. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân bản thân hiểu ngầm. Sẽ nhờ vào lần này Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần rời đi. Do đó từ từ tiêu hao, tức khắc khởi hành, Chiêu Ca Thành liền ủy thác hai vị rồi. Tô Thần quay về Nữ Oa, Thông Thiên giáo chủ nói đến, lời nói này rất êm tai, nhưng trên thực tế cũng không phải nói. Tín nhiệm Nữ Oa cùng Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần rời đi. Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Oa tại Chiêu Ca trong thành. Trên thực tế vẫn bị Văn Trọng ảnh hưởng. Tô Thần ngoài miệng nói không sai. Hy vọng Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa có thể tại Chiêu Ca trong thành nắm giữ quyền to, trợ giúp Văn Trọng kiến thiết Chiêu Ca thành. Nhưng trên thực tế, vẫn là Văn Trọng khống chế Chiêu Ca thành. Văn Trọng, đại thương những người khác sẽ nghe. Thế nhưng Nữ Oa, Thông Thiên giáo chủ, đại thương người nhưng là không chắc sẽ nghe xong. Như vậy hạ xuống kỳ thực toàn thể thế cuộc đã đối với Tô Thần có rất đại ưu thế. Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Thông Thiên giáo chủ Tam Thánh đều là bị Tô Thần khống chế lại. Chuyện đến nước này, lập tức Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là theo Tô Thần rời đi. Cho tới Nữ Oa thêm vào Thông Thiên giáo chủ, ở lại Chiêu Ca Thành lẫn nhau tranh đấu là một lựa chọn. Lẫn nhau trong lúc đó có chút mâu thuẫn, càng là một loại lựa chọn, vẫn còn có chút, chấm ngoặc kép, nghĩ đến trong bóng tối một số biến hóa lúc, Thông Thiên giáo chủ trong lòng có chút không cam lòng, nếu như chính mình đuổi tới Tô Thần bước chân, như vậy Thái Thượng Lão Quân cùng Nữ Oa, cũng không phải Thông Thiên giáo chủ đối thủ, nhưng bây giờ Thái Thượng Lão Quân đuổi tới Tô Thần, chính là đại biểu một chuyện, bản thân liền là Thông Thiên giáo chủ đối thủ Nữ Oa. Lại có một minh hữu Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ đối mặt không phải Nữ Oa một cái phiền phức, còn muốn thêm vào một càng thêm phiền toái Thái Thượng Lão Quân. Bản thân Thái Thượng Lão Quân thực lực cũng đã là khá là cường hãn, lúc này ở theo Tô Thần rời đi, Nữ Oa cùng Thông Thiên giáo chủ đều là nhiều hơn nhất định phiền phức. Thế nhưng Tô Thần đã chuẩn bị cùng Thái Thượng Lão Quân rời đi. Cứ như vậy, mặc kệ Nữ Oa cùng Thông Thiên giáo chủ còn có cái gì tâm tư, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đến liên hệ đều là không thể tránh khỏi. Hơn nữa không có cần thiết tránh khỏi, xem ra sau đó hay là muốn chú ý Thái Thượng Lão Quân rồi. Nữ Oa trong lòng nghĩ như vậy nghĩ. Bây giờ Nữ Oa chỉ có thể là lựa chọn che giấu mình, Thông Thiên giáo chủ chuyện tình, Nữ Oa chỉ có thể làm không có phát sinh. Nói chung Tam Thánh đã vẫn duy trì thập phần vi diệu cân bằng. Đến giờ khắc này, Nữ Oa, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân Tam Thánh tốt nhất vẫn là chính mình ổn định một ít. Bằng không để Tô Thần không hài lòng, tất cả sẽ không có đơn giản như vậy. Tô Thần đối với Tam Thánh từng người kế vặt, cùng với một số kế hoạch, cũng không có nhiều lắm hứng thú. Đối phương mặc kệ chuẩn bị làm sao liên hợp, hoặc là nói lẫn nhau trong lúc đó có cái gì mâu thuẫn, đều cùng Tô Thần không có quá nhiều quan hệ. Thậm chí đến giờ phút này rồi, Tô Thần đối với tất cả những thứ này cũng không có nhiều lắm quản thúc tâm tư. Tô Thần rõ ràng Tam Thánh bên trong không thể bạo phát quá to lớn mâu thuẫn, từng người đều là ở nhường nhịn, mặc kệ ai chịu thiệt, vẫn là ai thu hoạch càng to lớn hơn. Chỉ cần song phương không có trực tiếp động thủ, đối với Tô Thần tới nói, đều là chuyện nhỏ. Này ba bên nếu như cực kỳ liên hợp, hay là mới phải có vấn đề lớn. Hiện tại có thể có nhất định mâu thuẫn, hay là chính là tốt nhất thế cuộc. Nghĩ tới chỗ này, hiện tại Tô Thần rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Đối với Tô Thần tới nói, có thể nhìn thấy Tam Thánh mâu thuẫn, đồng thời nắm giữ đối phương đã đủ rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.